Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 20, Đường Tam vs Vương Diên Phong. Góc truyện audio.com. Chương 20, Đường Tam vs Vương Diên Phong. Bởi vì Vương Diên Phong chỉ là vừa sải bước ra tiến hành né tránh, cho nên, tại Lăng Mộc Tuyết xoay người công kích một cái chớp mắt này, khoảng cách song phương rất gần, còn muốn né tránh liền đã không còn kịp rồi. Vương Siêu cùng Vương Tiểu Lỗi thấy cảnh này đều đã phát ra kinh hô. Nhưng chỉ gặp Vương Diên Phong trên thân thanh quang lóe lên. Cái kia đạo hướng về hắn đầu vai phong nhận bỗng biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang từ dưới chân hắn bắn ra. Vừa vặn tiếp nhận rơi xuống đất Lăng Mộc Tuyết. Hướng lên một vùng, liền để nàng đứng vững vàng thân hình. Lăng Mộc Tuyết trên người phong lang biến đã giải trừ. Miệng lớn thở hào hển. Vừa mới phát sinh một màn này hiển nhiên làm nàng có chút choáng váng. Không biết xảy ra chuyện gì. Mà Vương Diên Phong trong mắt lại tràn đầy tán thưởng. Không sai. Rất không tệ. Ngươi là biết rõ cùng ta ở giữa chênh lệch. Cho nên mới lựa chọn một lần là xong. Đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên phong nhận. Xuất kỳ bất ý hướng ta công kích. Đây chính là động não chiến đấu. Rất tốt. Lăng Mộc Tuyết chút tiểu tâm tư kia hắn đương nhiên nhìn ra được. Lão sư, ngài thật là lợi hại. Ngài vừa mới. Lăng Mộc Tuyết trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Vương Diên Phong nói. Đó là phong nhận một chút ứng dụng. Chờ các ngươi tương lai đến tam giai. Ta sẽ chỉ bảo các ngươi. Cái này cần xây dựng ở huyết mạch lực lượng đủ mạnh tình huống dưới mới có thể thi triển. Vô luận là Lăng Mộc Tuyết hay là Vương gia ba huynh đệ. Lúc này nhìn xem Vương Diên Phong. Đều có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Liền ngay cả Đường Tam. Trong nội tâm cũng là rung động. Hắn thấy qua nhân loại cường giả bên trong. Chư Gia Hâm là vị thứ nhất. Sau đó chính là Vương Diên Phong. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định. Vương Diên Phong thực lực tuyệt đối phải ở trên Chư Gia Hâm. Chư Gia Hâm cũng hẳn là tứ giai tả hữu tu vi. Khi đó bị thương nặng tình huống dưới còn có thể giết tam giai lang yêu. Nhưng là, Vương Diên Phong coi như cũng là tứ giai. Có thể Vương Diên Phong đối với phong nguyên tố khống chế. Đúng là như vậy tinh diệu. Đó cũng không phải là đơn giản phong nhận. Mà là trực tiếp đối với phong nguyên tố ứng dụng. Chỉ ít hắn tại bất luận cái gì lang yêu trên thân cũng còn chưa từng thấy. Riêng là phần này điều khiển. Liền để Đường Tam đối với Vương Diên Phong có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Quảng cáo. Cái này cần rất mạnh tinh thần lực mới được. Hơn nữa còn muốn đối với phong nguyên tố có đầy đủ hiểu rõ. Đường Tam, tới phiên ngươi. Vương Diên Phong để Lăng Mộc Tuyết lui ra. Sau đó mới chuyển nói với Đường Tam. Đường Tam đi lên trước mấy bước. Hơi suy tư một chút. Sau đó hướng Vương Diên Phong nhẹ gật đầu. Vương Diên Phong hướng hắn mỉm cười. Bắt đầu đi. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Trong mắt thanh quang bắn ra. Khi Vương Diên Phong nhìn thấy trong mắt của hắn phóng thích ra thanh quang lúc. Trong lòng không khỏi giật mình. Đối với phong lang tộc tới nói. Huyết mạch trong người càng cường đại. Bày ra cùng phong nguyên tố phù hợp cũng liền càng mạnh. Có thể khống chế phong nguyên tố càng nhiều. Trên người tán phát ra khí tức. Nhất là lấy trong ánh mắt thanh quang làm chủ. Tu luyện lúc này mới thời gian nửa tháng. Vương Diên Phong kinh ngạc phát hiện. Đường Tam trong mắt tình huống muốn so vừa tới thời điểm rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Đường Tam đã xuất thủ. Tay phải nâng lên. Một đạo ước chừng dài 3 tấc phong nhận đã bắn ra. Phong nhận đang bay ra thời điểm. Cũng không có xuất hiện bất kỳ tiếng rít. Nhìn qua chỉ là thường thường không có gì lạ hướng phía Vương Diên Phong bay đi. Vương Diên Phong nhìn hắn không có chủ động nhào về phía chính mình lại là sớm có dự liệu. Bởi vì Đường Tam bản thân cũng không thể thi triển phong lang biến thân. cường độ thân thể không thể gia tăng tình huống dưới. Chủ động nhào lên là không sáng suốt lựa chọn. Mà để hắn kinh ngạc chính là, Đường Tam Phong nhận này đúng là không có tiếng xé gió truyền ra. Cái này có thể cùng bình thường Phong nhận tình huống liền có chỗ khác biệt a. Vương Diên Phong không nhúc nhích, mà là mắt thấy Phong nhận lúc sắp đến gần chính mình thời điểm, mới chuẩn bị xê dịch bước chân né tránh. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vô luận là đối mặt như thế nào đối thủ, có thể tiết kiệm một tia năng lượng liền tuyệt sẽ không lãng phí. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, trong mắt của hắn Phong nhận đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phong nhận kia lại chính là như vậy trống rỗng không thấy. Tiêu tán, năng lượng không đủ để duy trì Phong nhận rồi. Không có khả năng a. Khoảng cách song phương bất quá 5-6 mét mà thôi. Liền xem như Đường Tam vừa thời điểm thức tỉnh, Phong nhận công kích đến chính mình cũng hẳn là không có vấn đề. Làm sao lại đột nhiên tiêu tán đâu? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt một trận nhói nhói. Theo bản năng một đạo thanh quang liền ngăn tại trước mặt. Thanh quang xúc động, cái trán vị trí, nhộn nhạo lên. Vương Diên Phong theo bản năng hướng lui về phía sau ra một bước. Nhưng trong lòng đã là giật nảy cả mình. Chúng rồi, đúng vậy, Đường Tam Phong nhận này chúng đích hắn. Hắn căn bản không thể mau né, thậm chí đều không thể bắt được phía sau quỹ tích. Cái này vô thanh vô tức Phong nhận, chạm tại trên trán của hắn. Nếu như không phải hắn có Phong Lang năng lượng hộ thể, lần này hắn tối thiểu muốn gặp máu. Cái này sao có thể? Vương Diên Phong nhìn xem Đường Tam ánh mắt một chút liền thay đổi. Lại đến, Vương Diên Phong hướng Đường Tam quát. Đường Tam tay trái vừa nhấc, lại là một đạo Phong nhận bắn ra. Nhìn qua vẫn như cũ là đồng dạng Phong nhận, cũng vẫn không có nửa điểm thanh âm phát ra. Khoảng cách song phương rất gần. Lần này, tại hắn phát ra Phong nhận trong nháy mắt, Vương Diên Phong trong tay cũng là một đạo Phong nhận bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Thẳng đến hắn Phong nhận, mà lại rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Nhìn chính là muốn đem hắn bắn ra Phong nhận trực tiếp mẫn diệt. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Đường Tam bắn ra Phong nhận, trên không trung thế mà hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi Vương Diên Phong Phong nhận, mặc cho hắn Phong nhận bắn vào mặt đất. Sau đó, tại Vương Diên Phong trong tầm mắt, đạo Phong nhận kia liền lại một lần biến mất, cơ hồ không có chút gì do dự. Vương Diên Phong chung quanh thân thể trong nháy mắt dâng lên một vòng thanh quang gió lốc. Thanh quang lóe lên, tại hắn sau lưng vị trí, đạo Phong nhận kia lại xuất hiện, sau đó mẫn diệt, quảng cáo. Vương Diên Phong trên khuôn mặt lúc này còn lại chỉ có chấn kinh. Hắn tự hỏi mình tại Phong Lang huyết mạch mang đến phong nguyên tố khống chế phương diện, tại toàn bộ Phong Lang trấn cũng chưa chắc có ai có thể cùng chính mình so sánh. Liền xem như Phong Lang lãnh chúa đều không được, chỉ có cái kia sâu không lường được đại tư tế ở phương diện này hẳn là mạnh hơn. Bởi vì nàng có cường đại hơn huyết mạch chi lực, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính là ở trước mặt mình. Như thế một cái chỉ có 8 tuổi tuổi còn nhỏ thiếu niên, lại cho thấy đối với Phong nhận như vậy tinh diệu thao tác. Nếu như chỉ là một lần, còn có thể nói là trùng hợp. Có thể liên tục 2 lần đâu, đều là vô thanh vô tức, mà lại khống chế chính là như vậy tinh diệu, lại có thể để Phong nhận tại trước mắt mình biến mất. Đây quả thực có thể nói là thần hồ kỳ kỹ đồng dạng kỹ xảo a, hắn lại làm sao biết. Đường Tam đời thứ nhất chỗ thế giới bên trong, hắn tại tông môn kia sống đến 28 tuổi. Tông môn kia gọi là Đường Môn. Đường Môn am hiểu nhất chính là ám khí cùng dùng độc. Đường Tam đối với ám khí có gần như điên cuồng yêu quý, cho nên mới sẽ bí quá hóa liều. học trộm nội môn Huyền Thiên Bảo Lục, bao quát Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Từ Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung cùng ám khí bách giải lục đại tuyệt học. Càng đem cái này lục đại tuyệt học tại trong tay mình phát dương quang đại. Về sau sự tình bại lộ đằng sau, hắn lựa chọn lưu lại hết thảy, nhảy núi làm rõ ý chí. Lúc này mới có lần đầu tiên xuyên Việt, mà lần kia xuyên qua, để hắn đi đến một cái gọi Đấu La Đại Lục địa phương. Chính là nương tựa theo đường môn tuyệt học làm cơ sở. Lại tu luyện từ đầu, kết hợp trên cái thế giới kia một loại đặc thù tên là võ hồn năng lực. Lúc này mới cuối cùng tu luyện thành thần, càng là thành tựu một đời thần vương. Tại cái này lục đại đường môn tuyệt học bên trong, phía trước năm loại tác dụng chân chính có thể nói cũng là vì sau cùng ám khí bách giải mà phục vụ. Đường môn ám khí chia làm hai đại loại. Một loại là nương tựa theo chế tạo tinh xảo, chế tạo ra cơ quan loại ám khí. Một loại khác chính là bằng vào thủ pháp cùng tự thân công lực thâm hậu thi triển ám khí. Kiếp trước tại Đấu La Đại Lục thời điểm, phụ thân của Đường Tam là một vị thợ rèn, càng là thâm tàng bất lộ một đời trùy vương. Đường Tam học xong rèn sắt, lại thêm hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn làm ra rất nhiều chấn kinh thiên hạ cơ quan loại ám khí. Mà tới được một thế này, hắn mang theo thần thức cùng trí nhớ của kiếp trước mà đến. Càng là có so kiếp trước trùng sinh lúc không biết nhiều bao nhiêu kinh nghiệm. Lại thêm ở chỗ này hắn căn bản ngay cả đánh tạo cơ hội đều không có. Tự nhiên đem càng nhiều công phu dùng tại tu luyện thủ pháp ám khí phía trên. Sáng sớm 10 điểm, nhớ kỹ nhìn Đấu La Anime A, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.